Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 410, chương 411, Tứ Đại Kim Cương. Thiên hạ võ công gia thiếu lâm. Trong thiên hạ, nếu bàn về võ công tuyệt học độ cao, võ lâm cao thủ cực nhiều. Các môn phái lớn không đưa ra bóng lưng người, liền xem như cùng thiếu lâm tên tuổi ngang nhau phái võ đang. Nếu thật bàn về võ học sâu xa, cũng sợ là lực có thua. Luận công pháp, thiếu lâm có 72 tuyệt kỹ, 3 đại tuyệt học. Luận tu vi, thiếu lâm có thập bát đồng nhân trận, 108 la hán đường, tứ đại kim cương, coi như trong chùa mấy vị trưởng lão, ở giang hồ bên trong cũng có khá cao võ học tạo nghệ. Này được công nhận sự thực, chỉ bất quá thiếu lâm chùa chính là Phật giáo môn phái, cực ít cùng người động thủ mà thôi. Hôm nay, Lý Khuynh Thành lại ngang nhiên nói ra, thiếu lâm võ công không gì hơn cái này. Loại những lời này, vô luận là pháp ấn, vẫn là cái khác mấy vị trưởng lão, nhào nhào trợn mắt mà xem. Lý Khuynh Thành vì cầu công tới đây, nhưng đối phương lại rất nhiều cản trở. Cũng là ở nổi nóng đã nói ra rồi câu nói này. Vừa nói xong lập tức liền hối hận rồi. Nhưng mầm tay vả đã xông xuống. Huyền Lượng nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Đã nhưng Lý công tử chưa xem ở trong mắt, vậy cũng không cần cầu thị rất chậm Cửu Dương thần công rồi. Vẫn là mời trở về đi. Lý Khuynh Thành thấy chuyện đã mất quay vòng chỗ trống, trong lòng tự nhủ như thực sự không có cách, chỉ có thể đến cứng đến nỗi rồi. Nghĩ đến chỗ này, hắn đứng người lên, đối đám người nói, tại hạ nguyện lĩnh giáo thiếu lâm chùa cao chiêu, nếu có thể gặp may thắng được một chiêu nửa thức, còn mời đem thần công mượn đọc. Huyền Lượng nói, luận bàn tự nhiên là không thiếu được, về phần thần công nha, chờ ngươi trước thắng rồi nói sau. Pháp ấn cũng thấy được tiếc nuối, lúc đầu nha, Cửu Dương thần công, hắn muốn nhìn liền bị hắn nhìn được rồi, lại không phải đưa cho hắn. Dù sao thiếu lâm chùa mấy trăm năm cũng không có người luyện thành. Trắng lừa 10 vạn bạc, nhưng Lý Khuynh Thành ngang nhiên xem thường thiếu lâm võ học. Đó chính là một chuyện khác. Lý Khuynh Thành lúc này tâm tình cực độ ác liệt. Hắn nói, các vị từng cái trên, vẫn là cùng một chỗ lên. Huyền Lượng ha ha cười to, lão nạp một người thu thập ngươi là đủ. Pháp ấn nói, sư thúc, ngài là giới luật đường thủ tòa, này loại chuyện vẫn là do ván bối làm thay a. Huyền Lượng lại nói, chỉ sợ ngươi võ công không đủ, kết quả là ném đến thế nhưng là thiếu lâm chùa mặt. Này Huyền Lượng tính khí nóng nảy, lại là vuốt lông con lừa. Pháp ấn thuận lấy hắn nói, hôm nay chỉ có Lý thí chủ một người, chúng ta thiếu lâm chùa nhiều người, thân phận ngài lại cao, như truyền ra đi, trên giang hồ còn cho rằng chúng ta thiếu lâm chùa khi dễ tuổi trẻ hậu bối. Cho nên, ta xuất chiến so sánh phù hợp, ta nếu không địch, sư thúc đang giáo huấn liền là. Huyền Lượng khoát tay chặn lại, ngươi xung phong. Pháp ấn đi đến Lý Khuynh Thành trước người, nói, Lý công tử, nhìn ngài ra tay cũng là người có thân phận, vừa rồi mở miệng đối thiếu lâm bất kính, không tránh khỏi lĩnh giáo một phen, không biết chúng ta là đấu văn, vẫn là đấu võ. Lý Khuynh Thành hỏi, đấu võ như thế nào, đấu văn như thế nào? Nếu là đấu võ, người ta khó tránh khỏi muốn đem hết toàn lực một phen chém giết. Thiếu lâm chính là Phật môn thanh tịnh nơi, ta sợ động tĩnh qua kinh hãi động rồi Phật tổ. Đấu văn đâu? Đấu văn, liền là ngươi ta cũng không phòng thủ. Ngươi đánh ta 3 bàn tay, ta đánh ngươi 3 bàn tay. 3 chiêu làm hạn định, 3 chiêu qua đi, vẫn đang đứng lấy là thắng. Như đều đứng lấy đâu? Vậy liền so với ai khác lui về phía sau bước số nhiều. Như đều không lui lại đâu. Xem ai mặt lớn. Mặt lớn người thua. Lý Khuynh Thành trong lòng tự nhủ thiên hạ còn có này loại phiến tát tai so. Pháp, xem hắn cảnh giới, bất quá nửa bước thông tượng, chính mình nắm vững thắng lợi. Hôm nay muốn cầm tới Cửu Dương Thần Công, không tránh khỏi một phen ác đấu. Trước tiết kiệm thể lực lại nói, thế là gật đầu đáp ứng. Vậy liền đấu văn, trong phòng quá nhỏ, còn mời rời bước luyện võ đường. Đám người cùng đi lên đến luyện võ đường. Thiếu Lâm chùa đệ tử nghe nói pháp ấn muốn cùng tới chơi người luận võ, nhao nhao tụ ở chỗ này. Làm nghe nói hai người muốn so phiến tát tay thời điểm, Tuệ Phàm nói, ta cược 10 thùng nước, pháp ấn sư thắng. Tuệ Miễn nói, nói nhảm, pháp ấn sư thúc luyện được thế nhưng là đại lực kim cương mặt. Nghe nói năm đó luyện công thời điểm, Huyền Âm đại sư mỗi ngày phiến hắn 20 cái tát tay. Thử hỏi thiên hạ có bao nhiêu người có thể ngăn cản được Phương Trượng một cái tát tay. Sông này một điểm, pháp ấn sư thúc thắng chắc. Hai người đứng vững, pháp ấn nói, ngươi là khách, ngươi tới trước. Lý Khuynh Thành nói, đắc tội rồi. Dứt lời, xoay tròn bàn tay, một bàn tay khét đi qua. Ba, Lý Khuynh Thành tay như đánh vào một khối cương thiết bên trên. Tay đau đến muốn chết, nên biết nói, hắn mất đi nội lực về sau. Lĩnh ngộ ra rồi Khuynh Thành một kiếm, một đường chạy đến, trừ rồi chiếu cố Lý Kim Bình, thời gian còn lại đều ở tu hành bộ kiếm pháp kia. Từ đó ngộ ra cao hơn vận dụng chân khí pháp tắc. Vừa rồi một tát này, mặc dù chưa hết toàn lực, nhưng liền xem như thông tượng cao thủ, chịu rồi lần này, cũng đủ làm cho hắn nằm trên đất, nhưng không có nghĩ tới. Pháp ấn lại không nhúc nhích tí nào. Pháp ấn khẽ mỉm cười. Tới phiên ta. Hắn sau khi đứng vững, vận công, thổ nạp, chỉ thấy cánh tay trái bên trên có chân khí lưu động. Tay trái ở chân khí điều động dưới, bỗng nhiên tăng vọt vài tấc. Mấy cùng bắp chân vậy phẩm chất. Pháp ấn nói, đại lực kim cương trưởng. Oanh, một bàn tay oanh ra, đánh vào Lý Khuynh Thành trên mặt, đau đớn một hồi truyền đến. Lý Khuynh Thành trên mặt lưu lại năm nói thủ ấn. Cũng may hắn thấy tình thế không ổn, sớm đã vận công chống cự. Dù là như thế, trong tai từng trận tiếng nổ, bên tai không dứt. Pháp ấn cười nói, Lý công tử, không cần lưu tình, cẩn thận ngươi tay đau. Lý Khuynh Thành trong lòng có khí. Hắn đã từng đã đáp ứng, không thể khiến ra Khuynh Thành một kiếm tuyệt chiêu, nhưng kiếm chiêu không cần, nội lực nhưng như cũ cường hãn. Hắn lấy trưởng là kiếm, sau lưng chân nguyên bảo tăng, trực tiếp dùng ra rồi lục đạo luân hồi kiếm chiêu. Pháp ấn tụ khí, quát nói, đại lực kim cương mặt, một tả khuôn mặt, phút chốc giữa biến thành rồi màu đỏ tía màu. Nhìn qua như một khối tấm sắt giống nhau, lòng bàn tay bên trong, chân nguyên không được áp xúc, tốc cực nhanh, làm chạm đến pháp ấn mặt thân thời điểm, nội lực tận nôn, trưởng cùng mặt ở giữa, truyền ra kim qua thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung. Lý Khuynh Thành hét to, toàn bộ nội lực phun ra, oanh, pháp ấn toàn bộ người như con quay một dạng. Nguyên nơi xoay tròn hơn 10 vòng mà, mới đưa lực đạo tan mất, miễn cưỡng dừng lại rồi thân hình. Tuệ Phàm khịt khịt mũi, làm sao có cỗ thịt nướng vị đạo? Tuệ Miễn hỏi, thịt nướng là cái gì vị đạo? Tuệ Phàm liền khoát tay, không biết rõ, chưa ăn qua, ân, vị trong còn giống như tăng thêm cây thì là. Pháp ấn ngẩng đầu lên, trên mặt cháy đen một mảnh. Máu tươi như rót, từ miệng bên trong chảy ra, mới mở miệng, nghe được một tiếng ho khan, phốc phốc, nôn rồi mấy khỏa hàm răng, quyền thứ hai một ra, đám người liền biết, pháp ấn thua rồi, bởi vì là, Lý Khuynh Thành ở đánh mặt thời điểm, tận lực thu lại rồi mấy phần nội lực, nếu không, kết cục sợ là thảm hại hơn, Lý Khuynh Thành nói. Đa tạ, hắn hai tay hướng phía sau một phụ, hỏi đường, Vị kế tiếp, Pháp Ấn đối Huyền Lượng nói. Sư thúc, ta thua rồi. Huyền Lượng không để ý tới hắn. Hỏi, ngươi dùng cái gì binh khí? Lý Khuynh Thành nói, tại hạ dùng kiếm. Huyền Lượng trực tiếp gọi nói, lấy ta bảo kiếm đến. Mấy tên đồ đệ đi rồi giới luật đường, khiêng ra rồi một thanh kiếm báu. Thanh kiếm này, dài 5 thước, không có kiếm chuôi, bộ dáng 10 phần quái dị. Lý Khuynh Thành nhìn mấy người nhấc bộ dáng, liền biết thanh kiếm này cũng không nhẹ. Huyền Lượng nói, bần tăng thanh kiếm này, lại tên Damoco chi kiếm, nặng 200 cân, là ta chùa Đạt Ma Tổ Sư đã từng bội kiếm, phối lên Đạt Ma kiếm pháp, nhưng chảm yêu trừ ma, thí chủ cũng nên cẩn thận. Lý Khuynh Thành trong lòng tự nhủ, thanh kiếm này cái gì thời điểm thành rồi các ngươi Đạt Ma Tổ Sư kiếm rồi. Bất quá, hắn nhưng không có nói toạc, hắn trước đến thời điểm, cũng không bội kiếm, lâm thời mượn rồi một thanh kiếm. Chậm rãi nói, xin chỉ giáo. Huyền Lượng có lòng giáo huấn Lý Khuynh Thành, ra tay không lưu tình chút nào, một lên đến liền là một cỏ lau vượt sông, ngay sau đó lại tới Đạt Ma hỏi đạo, hai chiêu xuất liên tục, đem Lý Khuynh Thành bước lui lại một bước. Leng keng, Lý Khuynh Thành trường kiếm đứt thành 2 đoạn, vừa đến là Huyền Lượng binh khí bói yêu, thứ hai Đạt Ma kiếm pháp uy lực vô cùng. Lý Khuynh Thành lập tức rơi rồi hạ phong. Bộ này Đạt Ma kiếm chung 108 chiêu, chỗ tinh diệu trong đó có 33 chiêu, nhưng quanh co sử dụng, một khi phát động, chiêu thức như nước chảy mây trôi, lại mang theo kim cương trừng mắt chỉ ý. Lý Khuynh Thành không ngừng lùi lại, nhưng hắn cũng chỉ dùng kiếm thế ra con cháu. Lâu dài cùng kiếm chung ngủ, nhất là lĩnh ngộ được Khuynh Thành một kiếm về sau, tự liền ánh sáng vạn đạo, lục đạo luân hồi, cũng so thường ngày cường hãn rất nhiều. Làm Huyền Lượng dùng ra một cái xả thân tự hồ, Lý Khuynh Thành chảo ở rồi sơ hở, về rồi một cái ánh sáng vạn đạo, từ kiếm pháp bên trong mở ra một đạo lỗ hồng, phút chốc giữa phóng thích ra pháp tắc không gian, đi đến Huyền Lượng sau lưng, lấy tay gián đoạn kiếm, lăng không vung ra rồi 6 đạo kiếm khí, lục đạo luân hồi, toàn bộ luyện võ đường, tia sáng bắn ra 4 phía. Huyền Lượng cảm giác được rồi nguy hiểm, nhưng giờ phút này, hắn đã ở kiếm pháp che phủ phía dưới, như lại chống cự, một cái cánh tay sợ là muốn bị chặt đứt. Nhưng nếu quang kiếm, vậy liền mang ý nghĩa thua rồi. Huyền Lượng từ trước đến nay sĩ diện, để hắn nhận thua, dứt khoát không bằng chết đi coi như xong rồi. Nghĩ đến chỗ này, hắn thôi động nội lực, lại dùng ra rồi đồng quy vu tận chiêu thức. Ngay lúc sắp lại bại, bên cạnh bên nhìn chiến tứ đại kim cương, chợt nhưng ra tay, hai người công Lý Khuynh Thành hai bên. Một người kéo Huyền Lượng chân, một người kéo Huyền Lượng cánh tay, đem hắn từ quỷ môn quan kéo lại. Lý Khuynh Thành đã động rồi nóng tính, không nghĩ tới chính mình trước đến cầu công pháp cho Lý Kim Bình chữa bệnh, lại rơi được rồi như vậy hoàn cảnh. Hắn trong lòng tức giận, đã nhưng không cho, vậy liền đoạt tới. Dứt lời, chiêu thức không giảm, tiếp tục hướng đám người công tới. Tứ đại kim cương cứu Huyền Lượng, không chút nào do dự, cùng Lý Khuynh Thành đấu ở rồi cùng một chỗ. Phật môn tứ đại kim cương, ở giang hồ bên trên thanh danh không hiện, có 2 người thậm chí chưa bao giờ đi ra thiếu lâm. Nhưng võ công tạo nghệ cũng đã đăng phong tạo cực, sớm tại nhiều năm trước đó đã vào rồi thông tượng trung cảnh. Một người trong đó thậm chí là thông tượng thượng cảnh, tứ đại thông tượng cao thủ, liên thủ chi lực, há lại người bình thường có thể so sánh. Chính là Thư Kiếm Sơn trên kiếm tu, gặp được bọn hắn, cũng không dám ngạnh bính. Lý Khuynh Thành lấy một người chiến tứ đại kim cương, vừa khổ tại lời hứa không cách nào sử dụng Khuynh Thành một kiếm, lập tức bị vây ở rồi trận pháp bên trong. Nếu không phải hắn sớm đã lĩnh ngộ ẩn kiếm chi đạo, sợ sớm đã lại bại. Huyền Lượng bị pháp ấn đỡ lấy, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hôm nay, ta Thiếu Lâm chùa thảm tao đại nạn, là ta chi tội. Sư Tô, có đá lớn thép tinh trấn chùa, liền xuyến hắn có thông thiên vốn thà, cũng là tất bại không lê. Pháp ấn miệng sưng lên cao, nói chuyện thấu gió, rất bất lợi đòi. Tung sơn bên trên, chân nguyên lưu động, đè ép, bảo âm thanh nổi lên bốn phía. Võ công hơi yếu chút đệ tử, sớm đã cầm giữ không được, nhao nhao lui lại. Đồng nhân trận, La Hán Đường Tuệ chữ lót đệ tử, cũng dọa đến hít vào khí lạnh. May mắn mới vừa rồi không có cùng hắn động thủ, nếu không hiện tại nằm dưới đất, chính là bọn họ, người trẻ tuổi trước mắt này. Không nói đến hắn đến trong chùa mục đích vì sao, có thể thất bại giới luật đường thủ tọa, cùng tứ đại kim cương trèo chống trăm chiêu mà không bại. Tương lai ở giang hồ cao thủ bảng trên, cũng tất có một chỗ chi địa. Bọn hắn cũng không biết, bây giờ Lý Khuynh Thành sớm đã danh chấn giang hồ, còn lại mấy tên trưởng lão cũng đều cảm thấy kinh cực. Người trẻ tuổi kia kiếm pháp, chiêu thức bình thường không cực, nhưng luôn có thể ở bình thường chỗ tìm kiếm ra tứ đại kim cương sơ hở. Muốn nói, võ công đến rồi loại đẳng cấp, có chân nguyên gia trì, sơ hở sớm đã không phải sơ hở, nhưng lại vẫn như cũ bị Lý Khuynh Thành kiếm đem bọn hắn bước lui. Liên tiếp mấy chục chiêu, Lý Khuynh Thành lực đấu bốn người mà không bại, càng huống chi, bốn người đều là thông tượng cảnh cao thủ, nội lực ở giang hồ bên trên cũng là siêu nhất lưu tồn tại, không làm được gì Lý Khuynh Thành. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Khuynh Thành nội lực cũng là sâu như đại dương mênh mông. Luyện võ trong đường, bụi đất tung bay, đám người mặc dù khống chế chân khí, nhưng lực lượng quá mức tại cường thịnh, luyện võ đường trên gạch ngói không nhịn được dư ba, nhao nhao rơi xuống trên đất. Năm người giằng co không xuống, nhưng chúng tăng nhưng trong lòng đã chắc chắn, tứ đại kim cương đều không làm gì được Lý Khuynh Thành. Lần này, Thiếu Lâm chùa là bại hoàn toàn, nghĩ đến giang hồ môn phái thứ nhất nổi danh đem hủy ở hôm nay, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một loại bi thương. Bây giờ, có thể đánh bại Lý Khuynh Thành, chỉ sợ chỉ có đang bế quan bên trong Huyền Âm Đại Sư. Trong sân, Lý Khuynh Thành đem Kim Lăng Lý ra tuyệt học khiến cho lô hỏa thuần thanh. Cuối cùng từ đối phương trận pháp bên trong tìm được rồi một chút kẽ hở. Hoàn toàn yên tâm, kiếm gãy đâm ra, thắng bại thì ở lần hành động này. Ngay tại lúc này, một cái chổi không biết từ chỗ nào duỗi tới, đem Lý Khuynh Thành trường kiếm cách ở rồi bên ngoài. Cái chổi không ngừng, ngay sau đó đem trên đất một khối gạch vỡ quét vào rồi kỳ hốt rác bên trong. Người trẻ tuổi, đánh nhau liền đánh nhau, đừng làm phá hư, khiến cho trên đất loạn thất bát tao. Muốn để pháp ấn nhìn thấy, sẽ chụp ta tiền công. Một tên quét đất lão tăng, một mặt bất mãn mà nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.